Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, vì nàng hạ chiến thiếp. Nam, không có ai không sĩ diện hảo. Quý ức cũng không ngoại lệ. Nhất là quý ức mình cũng đếm không hết hạ quý thần rốt cuộc đã cho chính mình bao nhiêu lần khó chịu. Cho nên nàng là thực sự không muốn ở trước mặt của hắn lộ ra chật vật. Có thể vận mệnh chung quy là như thế bất tận nhân ý. Hết lần này tới lần khác nàng càng là không nguyện ý. Càng luôn là ở trên người nàng diễn ra. Quý ức không dám đi ánh mắt nhìn hạ quý thần. Nàng nhìn chằm chằm Từ Nghệ cũng muốn hỏi câu tại sao. Có thể lời đến khóe miệng. Lại nghĩ đến cái này có người cả phòng. Thiên ca có thể tại cuối cùng để cho nàng thất bại trong gang tấc. Nàng nhất định đến có chuẩn bị. Nói không chừng nàng như vậy một giây dưa. Ngược lại còn có càng khó chịu đang đợi mình. Nàng ở trong giới giải trí lan lộn qua. Nhất là còn trải qua 3 năm trước đây trận kia biến cố. Nàng quá biết cái gì gọi là nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tại hoàn toàn không có phần thắng cùng nắm chặt bảo đảm mở miệng sẽ đối với chính mình có lợi trước. Biết khó mà lui là duy nhất có thể giữ được chính mình không bị triệt để đánh chết đường lui. Nghĩ tới đây, quý ức vội vàng dừng lời đến khóe miệng. Lễ phép hướng về phía người cả phòng khom người chào. Sau đó đứng thẳng người. Đi lên giày cao gót. Yêu yêu nhã nhã hướng về phía cánh cửa đi tới. Quý ức không có phát hiện. Tại nàng xoay người rời đi một chớp mắt kia. Ngồi tại chỗ hạ quý thần. Cọ một chút đứng lên. Bởi vì động tĩnh hơi lớn. Chọc cho thử sức bằng lý không ít người ghé mắt nhìn hắn mấy lần. Hắn phảng phất không có nhận ra được. Nhìn chằm chằm nữ hài rời đi bóng lưng. Căng thẳng khóe môi. Cho đến nàng phong khinh vân đạm kéo cửa ra. Đi ra khỏi tầm mắt. Hắn mới chợt đá văng ra sau lưng cái ghế. Vội vã đi theo ra ngoài. Nói không căm tức cùng tức giận. Vậy cũng là giả. Có thể quý ức cũng không muốn tại trước mặt thiên ca thất thố. Cho nên nàng theo thử sức lều sau khi ra ngoài. Trên mặt từ đầu đến cuối đều tràn đầy nhàn nhạt cười. Phảng phất không thấy đang cùng lương đạo trò cười thiên ca. Đi lên giày cao gót. Tự ý hướng về phía thang máy đi tới. Đứng ở thang máy trước. Quý ức không nhanh không chậm nhấn thang máy chốt mở điện. Một mực chờ đến cửa thang máy hoàn toàn mở ra. Nàng mới ung dung đạp vào trong. Sau đó nhấn thang máy đóng kiện. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Tại sắp đóng lại một chớp mắt kia, bỗng nhiên có chỉ thon thon tay ngọc duỗi tới, kịp thời ngăn cản đang khép lại thang máy. Cửa thang máy lần nữa mở ra, mới vừa cùng lương đạo nói chuyện trời đất thiên ca. Đeo kính râm, một thân vênh vang đắc ý dẫn trợ lý đi vào. Quý ức vẻ mặt không biến, chỉ coi thiên ca không tồn tại. Xuyên thấu qua trong gương của thang máy. Quý ức cũng thấy rõ ràng trên mặt thiên ca cũng không có cái gì quá lớn tâm tình lộ ra. Phảng phất hai người bọn họ là không quen biết người xa lạ. Ngược lại thì thiên ca tiểu trợ lý. Thỉnh thoảng ngắm nàng hai mắt. Thang máy đến được lầu 1. Quý ức tự nhiên hào phóng hướng về phía cửa thang máy đi ra ngoài. Nàng mới ra thang máy. Thiên ca tiểu trợ lý liền một đường chạy chậm vượt qua nàng. Rất nhanh biến mất ở phía trước cách đó không xa hành lang khúc quanh. Sau đó phía sau mình, liền vang lên thiên ca âm thanh. Quý ức, lần trước ta đã nói với ngươi như thế nào ta nói. Ngươi không phải là 4 năm trước ngươi rồi. Ta phía sau còn có nửa câu. Vậy chính là ta cũng không phải là 4 năm trước ta đây rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.